Chương 1861, chương 1868, Chí Tôn Thí Luyện. Trầm Tường vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy vừa rồi cái kia muốn dùng đầu lưỡi đâm thủng hắn yết hầu đầu người, chỉ có điều cái này đầu người đã có nguyên vẹn thân thể, chỉ có điều thiếu hai cái cánh tay. Cái này người rất cao, so Trầm Tường muốn cao hai cái đầu, toàn thân đều là màu đen đấy, có đột ngột dữ tợn cơ bắp, một đầu màu đen tóc rối bời cuồng vũ lấy, lõm sâu xuống dưới con mắt mạo hiểm hai luồng ánh sáng tím. Cái kia nhọn phi thường duệ đầu lưỡi đã trở nên mềm mại mà bắt đầu liếm láp cái kia đen kịt bờ môi. Hay vẫn là không có trả, nhưng ta có thể cho ngươi cùng cánh tay của ngươi đồng dạng. Trầm Tường thu hồi thí thần kiếm, trước mắt cái này tà người thân thể có thể chia lìa mà bất tử, hơn nữa hoạt động còn phi thường tự nhiên, cho dù bị băm thành khối vụn cũng có thể rất nhanh khôi phục, dùng bình thường thủ đoạn căn bản không đối phó được hắn. Trầm Tường vận chuyển thần lực, thân thể huỳnh quang lóng lánh, dưới chân ra một cái thái cực độ trận, chậm rãi xoay tròn, sinh ra một cổ hấp lực. Tiến đến chịu chết đi. Trầm Tường hét lớn một tiếng, dưới chân thái cực đồ trận hỏa diễm mãnh liệt bạo mà bắt đầu, sinh ra hấp lực càng tăng cường kính, cái kia treo trên bầu trời tà nhân lập tức đã bị cổ này hấp lực lôi kéo tiến đến. Thái cực đồ trận lập tức phi tốc xoay tròn, màu trắng bạc hỏa diễm mang theo thánh khiết hào quang, bao phủ Trầm Tường cùng cái kia tà người. Thái cực chi luyện, Trầm Tường thiên luyện chi thuật phối hợp sáng thế chi hỏa, điên cuồng đốt luyện cái này tà nhân, thẳng đến cái này tà nhân hoàn toàn biến mất mới thôi. Tiêu diệt cái này tà nhân về sau, Trầm Tường thở nhẹ thở ra một hơi, lúc này thời điểm hắn cũng trông thấy Nguyệt Nhi rồi, nguyên lai vừa rồi thời điểm chiến đấu, hắn là đột nhiên tiến nhập một cái trong không gian, vừa rồi tên kia không thế nào lợi hại, bất quá tốc độ cùng lực lượng lại thập phần đáng sợ. Nguyệt Nhi nói ra, thủ đoạn của ngươi còn thật không ít, lại để cho ta mở rộng tầm mắt. Trầm Tường phát hiện thực lực của mình đúng là vẫn còn không đủ, nếu là một lần nữa cho hắn một chút thời gian, đem Tru Ma Thiên Thần cùng Thí Thần Kiếm Pháp nắm giữ nhiều một chút, liền cũng không như vậy cố hết sức rồi. Thế nào mới xem như xong qua cửa thứ nhất? Trầm Tường hỏi, hắn theo cái kia trên bản đồ xem, cũng không có thiếu lộ phải đi, ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại ngươi dựa theo địa đồ lộ tuyến đi, đi đến cuối cùng cho dù thông qua, cho nên ngươi trên đường phải cẩn thận. Nguyệt Nhi đứng ở Trầm Tường trên đầu. Trầm Tường nói ra, ta không đi, trước tu luyện có thể chứ? Nguyệt Nhi lắc đầu nói, không được, ngươi nếu như dừng lại thời gian quá dài, trước khi đồ chơi lại sẽ xuất hiện, sẽ trở lại ngươi mới vừa tiến vào tại đây thời gian, tại đây hết thảy đều khôi phục đến mới bắt đầu. Cái này làm cho Trầm Tường đau đầu, dừng lại cũng không thể dừng lại, cũng không biết lúc nào mới là cái đầu, nhưng lại được không ngừng đột phá cổ chai. Nguyệt Nhi nói ra, ta có một cái biện pháp, ngươi có thể chậm một chút tiến lên, từng bước một đi là được rồi, chỉ cần ngươi không dừng lại, thời gian liền cũng không lại lần nữa bắt đầu. Bất quá cái này đối với ngươi có trợ giúp sao? Trầm Tường gật đầu nói, có. Hắn xuất ra một quả thần cách, thôn phệ về sau dung nhập chính mình tại thần hải bên trong, sử dụng thiên luyện chi thuật tại trong thần hải luyện hóa này cái thần cách. Theo thu giữ đại lượng thần lực, nếu như không phải trước mắt tình huống như thế khẩn trương, hắn cũng sẽ không như vậy trực tiếp sử dụng thần cách, nhưng hắn là kế hoạch đem thần cách luyện thành đan, điều này có thể càng thêm dễ dàng hấp thu. Hắn thôn phệ này cái thần cách là chân thần thần cách, nội bộ ẩn chứa thần lực tại hắn sử dụng thiên luyện chi thuật luyện hóa phía dưới, rất nhanh đã bị hắn hấp thu, khiến cho hắn thần hải thế giới bên trong thần lực hải dương hung mãnh sôi trào, thần lực không ngừng tăng nhiều, đại lượng thần lực khai thác thần hải không ngừng mở rộng. Thần hồn có thể bị càng nhiều nửa thần lực bao hàm nuôi, có thể hấp thu đại lượng thần lực phát ra tinh khí. Bởi như vậy, thần hồn cũng có thể càng thêm dễ dàng điều động rộng lượng thần lực, vận chuyển tự nhiên. Trầm Tường từng bước một đi tới, hắn đi được phi thường chậm, bởi vì hắn muốn tu luyện, thôn phệ cái kia miếng thần cách về sau. Hắn chỉ dùng vài ngày, liền bước vào trung vị chân thần cảnh giới, mà cái kia miếng thần cách còn có rất nhiều thần lực còn không có bị luyện hóa đi ra. Trầm Tường đình chỉ tu luyện, bởi vì Nguyệt Nhi đã từng nói qua, không có qua một cửa. Xứng đôi thí luyện lực lượng đều tăng cường, nếu như hắn hiện tại tăng lên quá nhanh, đến đằng sau hắn không cách nào đột phá bình cảnh thì phiền toái. Trên đường, hắn lại gặp được hai cái chi lúc trước cái loại này tà nhân, hơn nữa một cái sau một cái lợi hại, đặc biệt là mặt sau cùng gặp được chính là cái kia, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn, tuy nhiên cuối cùng có thể đánh bại cái kia tà nhân, nhưng thân thể hắn hiện tại cũng đã đầy thương tích, rốt cục đã qua cửa ải này. Nguyệt Nhi nhìn xem phía trước cái kia phiến sa mạc nói ra, nguyên lai một hoàn cảnh coi như là một cửa nha. Kế tiếp sẽ càng ngày càng khó rồi. Trầm Tường nhẹ gật đầu, ăn khôi phục thương thế thánh dược, chậm rãi bước đi về phía trước, khôi phục trên người tổn thương, tiếp tục tu luyện đi. Trầm Tường đi chỉ chốc lát, thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, đều là một ít thương da thịt, rất nhanh có thể phục hồi như cũ. Hắn thôn phệ cái kia miếng thần cách còn không có luyện hóa xong, nhưng hắn tin tưởng, cái kia không có luyện hóa hết thần cách căn bản không thể trợ hắn đột phá cảnh giới bây giờ. Này, ngươi như thế nào không đi? Nguyệt Nhi trông thấy Trầm Tường dừng lại, thập phần nghi hoặc. Trầm Tường đã luyện hóa hết cái kia miếng chân thần thần cách, nhưng hắn hiện tại còn không có đột phá, trước khi hắn đối mặt cái kia tà nhân thập phần có áp lực, kế tiếp khẳng định càng thêm lợi hại, ta còn có một quả chân thần thần cách, ta hấp thu về sau, mới có thể tấn thăng đến thượng vị chân thần, bất quá điều này cần một chút thời gian, cho nên ta không thể lại tiếp tục đi nha. Trầm Tường nói ra, cho dù từ đầu đã tới, cũng chỉ là trở lại cái kia hồ nước thượng diện, chỗ đó đồ vật còn không tính quá lợi hại. Trầm Tường cho rằng nếu như hắn ở chỗ này dừng lại đột phá, cho dù thời gian từ đầu đã tới, lại để cho hắn trở lại cái kia hồ nước đối phó ba cái tà người, hắn một điểm áp lực đều không có. Nguyệt Nhi bĩu môi nói, ngu ngốc, ngươi nếu như đột phá, ngươi trở lại cái kia hồ nước thượng diện, đến lúc đó thí luyện lực lượng chính là xứng đôi ngươi thượng vị chân thần đấy, nói cách khác, ngươi thông qua hồ nước cái này quan, đi tới nơi này cái sa mạc, đối mặt thí luyện chi lực chính là huyền thần cấp bậc khác rồi, ngươi đừng quá ngây thơ rồi, cái này chí tôn thí luyện cũng không có lớn như vậy lỗ thủng. Cái này làm cho Trầm Tường đột nhiên đứng lên, trong nội tâm buồn rầu, hắn đột nhiên cảm thấy, cho dù trước khi chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại gặp phải áp lực cũng giống như vậy đại đấy. Nguyệt Nhi nói ra, muốn đối với chính mình có lòng tin, cái này sa mạc người bên trong hẳn là thượng vị chân thần thực lực, ngươi bây giờ tuy nhiên là trung vị chân thần, nhưng tay ngươi đoạn nhiều, nhất định có thể ứng phó được đấy, mà đi ra cái này phiến sa mạc về sau, ngươi cũng nắm chặt thời gian trở thành huyền thần, nếu không tiếp theo quan liền nguy hiểm. Hiện tại Trầm Tường vẫn có chút may mắn, nếu như là cái loại này đến thiên thần đỉnh phong, khó có thể đột phá cường giả ra, nhiều lắm là cũng chỉ là sống quá cửa thứ hai, cửa thứ ba khẳng định hẳn phải chết. Bởi vì cửa thứ hai chính là thái thần thực lực cấp bậc rồi, mà cửa thứ ba khẳng định phải sau cửa thứ hai cường rất nhiều, hẳn là thái thần cảnh giới giai đoạn thứ hai. Hắn hay vẫn là lấy ra cái kia miếng chân thần thần cách thôn vệ, hắn không biết cái này phiến sa mạc có bao nhiêu, hắn chỉ có thể hết sức tại đi ra cái này phiến sa mạc đồng thời bước vào huyền thần cảnh giới, nếu không hắn tiếp theo quan liền phi thường nguy hiểm. Cái này là chí tôn thí luyện, muốn đi vào chí tôn thần điện nhất định phải được chịu đựng được loại này nghiêm khắc thí luyện.